Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Ma Giới Chi Môn. Kangru, nghe nói cái này địa cầu chỗ khu vực kẻ thống trị là một cái gọi Sula ra hỏa. Đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà còn không có đem nơi này chinh phục xuống. Tên là Bát Đi Ma Tộc nhìn bốn phía. Cảm ứng được nhân loại hoạt động tung tích, Kangru hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rõ ràng khó chịu, không muốn đề cập với ta cái kia Sula, thật sự là phế vật, đường đường ma giới người, thế mà bị người địa cầu vây khốn tại địa phương lớn bằng bàn tay. Còn tự phong ma vương, hừ, ma tộc mặt mũi đều bị hắn mất hết, trong ngôn ngữ. Kangru đối với cái kia Sula tràn ngập khinh thường. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta nghe nói địa cầu nơi này không đơn giản. Bát Đi ánh mắt lấp lóe, vẫn là có chút bận tâm. Kangru đại đại liệt liệt vỗ Bát Đi bả vai. Không cần lo lắng, phía sau của chúng ta không phải còn có Garlic đại nhân sao? Vị kia cực kỳ đã sớm đối với địa cầu thèm nhỏ dãi hồi lâu a. A, lần này cửa lớn rộng mở, chúng ta tất yếu đem tin tức hồi báo cho hắn. Đại nhân nghe tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Hắc hắc, đúng, Galit đại nhân biết, khẳng định sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta. Bát Đi bị đối phương thuyết phục, tham lam tia sáng tại trong mắt chợt lóe lên. Lập tức hắn nghiêm túc xét lại một cái phía ngoài hoàn cảnh. Cũng không có phát hiện sinh vật hết sức mạnh. Cả người cũng liền an định lại. Phần phật, hai người quạt cánh bay lên, dần dần hướng phía nơi có người ở bay đi. Bãi chăn nuôi người sở hữu ở tại chỗ không xa. Kangru cùng Bát Đi hai cái ma tộc xuất hiện tại dân chăn nuôi chăn thả lâm thời trong nhà. Mười phần tàn nhẫn đem dân chăn nuôi một nhà giết chết. Đồng thời đem bọn hắn huyết nhục hấp thu hết. Kangru một bên hưởng thụ lấy người địa cầu trong cuộc đời tinh hoa. Vừa bắt đầu tìm kiếm liên quan tới địa cầu có dùng tin tức. Rất nhanh, bọn hắn biết địa cầu khoa học kỹ thuật còn ở vào không phải rất phát đạt thời đại. Võ đạo gia cũng không có thời cổ như vậy sinh động. Kangru khinh thường nói, viên này cấp thấp tinh cầu. Tùy tiện phái điểm ma tộc tới, liền có thể đem nơi này san bằng. Không nói trước cái này, chúng ta phải nhanh đem tình huống nơi này tiến hành báo cáo. Nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Bát Đi híp mắt, đối với Kangru thúc giục. Kangru nghe vậy, lập tức gật đầu. Hai người một lần nữa trở về ma giới chi môn nơi ở. Bát Đi, nhanh đi bẩm báo Garlic đại nhân. Ta ở chỗ này trông coi. Phần này công lao chỉ cho phép là hai người chúng ta. Kangru canh giữ ở cửa chính. Không quên đối với hắn đồng bạn nói rõ. Tuyệt không cho phép cái khác ma tộc nuốt công lao của bọn hắn. Tốt, người cũng đừng để cái khác ma tộc phát hiện nơi này. Bát Đi dùng sức chút đầu. Sau đó phân công hợp tác. Thần điện, mãnh liệt ma khí đã truyền tới mảnh không gian này. Làm quản lý toàn bộ địa cầu trung tâm. Thần điện có thẩm tra địa cầu các nơi năng lực. Lúc này thiên thần ngay tại quan sát hạ giới. Bỗng nhiên hắn thân thể đột nhiên chấn động. Sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Không tốt, cỗ này làm cho người bất an khí tức. Đây là thông hướng đại ma giới môn hộ bị phá hư. Popo hỏi, trên địa cầu làm sao vẫn tồn tại thông hướng đại ma giới cửa lớn? Đây không phải là sớm đã bị phong ấn sao? Ta cũng không biết, nhưng là cái kia cỗ bất an khí tức đúng là đại ma giới không có sai. Nhất định phải nhanh đem cửa lớn chữa trị mới được. Không giống với trước đó cái kia phiến thông, hướng ma giới cửa lớn. Lúc này xuất hiện cửa lớn thông hướng chính là chân chính ma giới. Nơi đó thuộc về hắc ám ma giới ngoại bộ khu vực. Thiên thần cũng không biết hắc ám ma giới tồn tại, bởi vậy liền đem cái kia mảnh có khác với địa cầu ma giới ngoại bộ khu vực gọi là đại ma giới. đại ma giới bên trong cường giả phần đông, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành đại họa. Địa cầu là một cái chỗ thần kỳ, có được mấy chỗ câu thông ngoại giới thông đạo. Địa cầu ma giới chính là cách địa cầu gần nhất một cái. Địa cầu ma giới phụ thuộc tại địa cầu chung quanh, bên trong lâu dài khô hạn, sinh hoạt gian khổ, là ma giới bên trong rất nhiều đại lão đều không lọt nổi mắt xanh địa phương. Cho nên chỉ là một ít tại đại ma giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi ma tộc mới có thể lựa chọn tới cái này mảnh vùng đất nghèo nàn. Địa cầu ma giới đi đến, có một đầu hẹp dài thông đạo thông hướng đại ma giới. Hoàn cảnh nơi đây tương đối hậu đãi một ít, bên trong ma tộc thực lực cũng càng mạnh, bởi vì thuộc về hắc ám ma giới bên ngoài, liền xem như lại góc nơi hẻo lánh. Bên trong tùy tiện đi ra một cái ác ma, cũng không phải địa cầu lực lượng có thể chống đỡ. Nói như vậy, trên địa cầu ma giới chi môn đều là nối liền địa cầu ma giới. Đại ma giới môn hộ tại lịch đại thiên thần cố gắng dưới cơ bản đã bị diệt trừ. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cái kia, rất có thể là cá lọt lưới. Popo, người lập tức đi đem cánh cửa kia hộ chữa trị. Thiên thần sắc mặt hết sức nghiêm túc, việc cấp bách là trước tiên đem ma giới chi môn chữa trị tốt. Tiếp lấy hắn nói ra, mặt khác đi đem Mục Dương cùng Son Gohan cũng tìm đến. Đại ma giới sự tình hết sức phức tạp, dễ dàng không thể vượt vào. Bất quá ta nghĩ địa cầu ma giới nơi đó cần phải tương đối đơn giản. Để bọn hắn thông qua địa cầu ma giới thoáng tìm hiểu một cái tình huống bên kia. Tại Popo chữa trị, cửa lớn thời điểm, để Mục Dương bọn hắn tiến vào địa cầu ma giới thuận đường tìm hiểu đại ma giới tình huống. Biết người biết ta mới có thể sớm làm ra chuẩn bị. Một khi ma giới chi môn hư hao tin tức tại đại ma giới trung truyền mở. Như vậy địa cầu liền nguy hiểm. Mục Dương tại hạ giới, làm phiền ngươi đi đem hắn mang đến. Thiên thần chân thành nói. Được rồi. Popo nghiêm túc gật đầu, hai viên đồng tiền ánh mắt mở to một ít, lập tức đi tìm Mục Dương cùng Son Gohan hai người. Phương Nam thành nhỏ thuộc về mới xây dựng thành phố, bởi vì tới gần Nam Chi Đô, cho nên phát triển rất tốt. Phố lớn ngõ nhỏ đã có thể nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng. Trải qua một buổi tối phấn khởi chiến đấu, me xía cả người cơ hồ mất nước. Màu xanh sẫm tóc cũng ốm yếu không có một chút tinh thần. TT, trong suốt ánh sáng xanh lục lóe mấy lần, thật giống như tắt máy, không còn có phản ứng. Me xía tinh thần lực đều bị hết sạch. Sư huynh, ta khát nước, muốn uống nước. Me xía lười biếng nằm ở trên giường, miệng đắng lưỡi khô, có chút túng dục quá độ. Mục Dương thấy thế, xuất ra một viên tiên đậu nhét vào me xía bên trong miệng. Sau một khắc me xía tỏa sáng lên sức sống, nhìn về phía Mục Dương ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. Không nói vỗ vỗ đầu, Mục Dương lôi kéo me xía đứng dậy mặc quần áo tử tế. Đi lên, hôm nay ta mang ngươi ra ngoài dạo phố, coi tiên đậu là làm cái kia thuốc đến dùng. Mục Dương cách làm cũng coi là phong cách riêng. Nếu như bị hậu thế Dragon Ball chiến sĩ biết hắn như thế phung phí của trời, nên cỡ nào ánh mắt u oán. Nhưng giảng đạo lý, tiên đậu hiệu quả xác thực tiêu chuẩn, liền xem như trong phòng sự tình, cũng là hiệu quả nhanh chóng, 10 phần hữu hiệu. Trên đường cái, một lần nữa tràn ngập sức sống me xía lôi kéo Mục Dương tay líu díu nói không ngừng. Hoạt bát tính tình thật giống như một đứa bé. Hoàn toàn không có tại siêu năng lực học viện thời gian như vậy cao lãnh. Cảnh này nếu là bị nàng những học đệ học muội đó biết, sợ là cái cằm đều muốn cả kinh đến rơi xuống. Sư huynh, ngươi nhìn bộ y phục này thế nào? Me xía thử một kiện màu đen bó sát người liên y, rất thích hợp. Mục Dương hai mắt tỏa sáng. Me xía vóc dáng không tính là thấp, nhưng nếu như lại thật dài, tóc cắt một cái, hiển nhiên chính là một cái Blizzard of Hell. bất quá luôn cảm giác giống như thiếu chút cái gì. Mục Dương sờ lên cằm nhìn xem, Me Xía tướng mạo từ không cần nhiều lời, là hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ hài, nhất là tại tình yêu làm dịu càng lộ ra kiều diễm non mềm. Lúc này hắn chú ý tới bên cạnh trên kệ áo một kiện màu trắng lông đầu áo khoác. Lông xù nhìn qua mười phần lộng lẫy, đưa nó choàng tại Me Xía trên thân. Thướt tha tư thái lập tức tản mát ra một cỗ thanh tĩnh yêu nhã khí chàng. Lần này càng hoàn mỹ hơn. Mục Dương thối lui mấy bước thỏa mãn gật đầu. Me Xía uốn lên lông mày, trong lòng hết sức cao hứng. Lão bản, cái này mấy bộ y phục mua. Ngay tại Mục Dương cùng Me Xía nhàn nhã hưởng thụ lấy hai người thời gian thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời bay tới một điểm đen, khoảng cách càng ngày càng gần, cũng là một chương sắc thái tiên diễm tấm thảm. Đang cùng Me Xía dạo phố, Mục Dương bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời. Thế nào? Me Xía thấy thế, cũng hướng lên bầu trời nhìn lại. Popo, Mục Dương kinh ngạc nhìn xem từ thảm bay phía trên xuống Popo. Mục Dương, mời lập tức đi với ta một chuyến thần điện. Popo yên lặng nói ra. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mục Dương kinh ngạc hỏi. Me Xía nhỏ giọng tại Mục Dương bên tai nói. Sư huynh, người này là ai? Popo nhìn Me Xía liếc mắt. Trên mặt không có một chút gợn sóng. Popo là thiên thần người hầu. Lần này tới tìm Mục Dương là dâng thiên thần ý chỉ. Me Xía ngơ ngác một chút. Nhớ tới Mục Dương nói qua với nàng thần điện sự tình. Nguyên lai hắn chính là Popo, quả nhiên đen đến không cách nào hình dung. Nghe sư huynh nói, hắn tâm cũng là đen đến óng ánh sáng long lanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?